một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loại, rừng tình người trong ngày mới, thành phố nơi thôn xa vời vời, người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Vòng Việt.